Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3326, Tô Tiểu Thiên. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hắc Minh Trần Phi Ưng tạ lỗi sau liền mang đám người rời đi, mà một bên khác Hồng Minh võ giả trông thấy Hắc Minh cũng đều tức giận rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem song phương nhân mã rời đi trước cửa, Lâm Bạch lúc này mới quay người đi trở về tiểu viện. Hồng Tố hỏi, như thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đóng lại đại môn, nói ra. Đều đi rồi, đi nghỉ ngơi đi, đoán chừng bọn hắn tối nay sẽ không lại đến rồi. Hồng Tố khẽ gật đầu, nhìn về phía trái hiên nhà, vừa cười vừa nói. Ta từ nay về sau ở nơi này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, được, Hồng Tố cười một tiếng, về đến phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch thì là đứng trong sân, mặt không biểu tình. Ít khi, Lâm Bạch đi đến cửa chính, đột nhiên mở ra cửa viện, lạnh giọng nói ra. Ra đi ta biết ngươi ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cửa viện trước đó, rỗng tuếch nhưng lại tại Lâm Bạch thanh âm rơi xuống sau đó, từ một cái âm u trong góc tường, đi tới một cái tràn đầy khuôn mặt tươi cười nam tử. Nam tử này, đương nhiên đó là Đan Tiểu Nam mang theo Lâm Bạch đi vào Bất Lương phủ thời điểm, trên đường gặp phải cái kia tên ăn mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó Lâm Bạch còn thấy rõ ràng, cái này tên ăn mày bán cho Đan Tiểu Nam tin tức hữu dụng. Là ngươi, Lâm Bạch tầm mắt lập lòe, nhìn về phía người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên ăn mày nam tử cười ha hả đi tới, nói ra. Không có xảy ra chuyện gì à, Lâm Bạch sắc mặt như thường, thản nhiên nói. Ngươi không phải một mực tại góc tường ngồi xổm sao? Vừa rồi một màn này ngươi cũng để ở trong mắt đó à, còn hỏi ta làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ây, tên ăn mày nam tử tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch thế mà lúc trước liền phát hiện hắn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Bạch là chờ Hồng Minh cùng Hắc Minh người đi sau đó, mới phát hiện đây này. Lâm Bạch nói ra, vừa vặn, ngươi đã đến, hỏi ngươi một ít chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên ăn mày nam tử trên mặt vẻ xấu hổ quét sạch sành xanh, giữ vững tinh thần. Ngươi nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Tại bên trong Bất Lương phủ này, liền không có ta Tô Tiểu Thiên không biết sự tình, Thần Đô ta biết một nửa, Bất Lương phủ ta là rõ ràng con a, bất quá nha, có quy củ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vấn đề, 10 vạn linh tinh, Lâm Bạch im lặng cười một tiếng. Ngươi có thể đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lâm Bạch liền không để ý cái này tên ăn mày nam tử quay người chuẩn bị đóng lại cửa viện. Nói đùa, 10 vạn linh tinh, làm Lâm Bạch oan đại đầu sao? Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên ăn mày nam tử vội vàng tiến lên, ấy, 10 vạn linh tinh là nói đùa với ngươi, xem ở ngươi cùng Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ quen biết phân thượng ta bớt cho ngươi chụp. Lâm Bạch hỏi, bao nhiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên ăn mày nam tử Tô Tiểu Thiên nói ra, 1 vạn linh tinh, Lâm Bạch tức giận đóng lại cửa viện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên ăn mày nam tử không cam lòng hô, wi, 1 vạn linh tinh đã là rất rẻ giá tiền, ngươi muốn biết Thần Đô bên trong sự tình gì ta đều có thể đi giúp ngươi tìm được a, đây là quy củ, 1 vạn linh tinh thật là rất ít đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại chúng ta những tin tức này đều kiếm không dễ, một khi bị người phát hiện là chúng ta để lộ ra đi, chúng ta liền xong đời. Mạo hiểm lớn như vậy, chẳng lẽ còn không nên để cho chúng ta nhiều kiếm lời đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, nhìn ngươi là mới tới đế đô, trước mặt ta trả lời ngươi 3 cái vấn đề tốt. Tên ăn mày nam tử ở ngoài cửa hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này mới lại đem cửa viện mở ra, nhìn về phía tên ăn mày nam tử, hỏi. Miễn phí 3 cái vấn đề, tên ăn mày nam tử cười nói. chỉ lần này một lần, ngươi muốn hỏi điều gì vấn đề liền một hơi thở hỏi xong, hôm sau tổng thể không nhận nợ, ba cái vấn đề trả lời xong tất sau đó, vấn đề thứ tư liền muốn một vạn linh tinh, thiếu một bó ta đều sẽ không mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ gật đầu, hỏi, vừa rồi tại chúng ta trước tư đấu võ giả, đến tột cùng là người nào? Cái gì lại là Hồng Minh cùng Hắc Minh? Tên ăn mày nam tử cười nói. Cái này đơn giản, ngươi hãy nghe cho kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta cái này võ giả trong Bất Lương phủ, đều là từ Trung Châu các nơi đào vong mà đến võ giả, tại thần đô bên trong, rất khó đặt chân. Hội tụ ở đây, liền hợp thành hai cái võ giả liên minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái là Hồng Minh, một cái là Hắc Minh. Hồng Minh chủ yếu nắm trong tay Bất Lương phủ bên trong, các loại phong nguyệt trận, sòng bạc tổ chức sát thủ vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Minh chủ yếu nắm trong tay Bất Lương phủ bên trong tất cả tiểu lâu, dưới mặt đất đấu võ trường, giao dịch hội chỗ các loại. Cái này hai bang thế lực ở trong Bất Lương phủ là mạnh nhất, tương đương với hai đầu địa đầu xà, liền xem như thánh võ vệ đến đây cũng phải cho bọn hắn ba phần chút tình mọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí nhiều năm trước thánh võ vệ tuần tra đến Bất Lương phủ chọc giận cái này hai phái nhân mã cường giả, mấy ngàn vị vây quanh Bất Lương phủ, đem cái kia một đám thánh võ vệ toàn bộ chém giết sạch sẽ, đến tận đây sau đó thánh võ vệ đều sẽ không dễ dàng bước vào Bất Lương phủ bên trong. Góc truyện audio.com, mà lại Hồng Minh cùng Hắc Minh trời sinh liền là đối thủ một mất một còn, hai đại bang phái đều muốn giết chết đối thủ, đem đối thủ làm ăn cùng địa bàn chiếm trước mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện khóe miệng bên trên ma sát cùng giao thủ. Hiện tại ngươi minh bạch đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên ăn mày nam tử Tô Tiểu Thiên cười nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên ăn mày nam tử Tô Tiểu Thiên tiếp tục nói, mặt khác tại nói với ngươi một cái, ngươi bây giờ ở tại đầu này đường phố tên là Đông Giáp ngõ hẻm, lại xưng là người chết ngõ hẻm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu này ngõ nhỏ phía đông cuối cùng chính là Hồng Minh, phía tây cuối cùng chính là Hắc Minh, cho nên mỗi khi cái này hai đại bang phái ma sát đến nhất định hạn độ sau đó, liền sẽ tại cái này một đầu trong ngõ nhỏ chém giết. Cho nên, ngõ hẻm này bên trong chết qua rất nhiều người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ mới có người chết ngõ hẻm thuyết pháp, ngươi nhìn đầu này ngõ nhỏ, đã nhiều năm không có võ giả cư ngụ, ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất cư ngụ ở nơi này người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái trước ở tai nơi này cái sân nhỏ võ giả, có vẻ như gọi Mục Lãng, 3 năm trước đây bị giết, hắn liền chết tại ngươi bây giờ đứng cửa ra vào. Tên ăn mày nam tử vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đối với những này đến không phải rất quan tâm, tiếp tục hỏi. Vấn đề thứ hai, cái này hai đại trong bang phái có bao nhiêu cường giả? Tên ăn mày nam tử cẩn thận tính toán một phen, cười khổ nói. Vậy cái này liền đếm không hết rồi, Bất Lương phủ khổng lồ như vậy, tại hai đại trong bang phái cường giả cũng là rất nhiều, trong truyền thuyết cái này hai thế lực lớn bên trong, đều có vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả tọa chấn, nhưng người nào cũng không có nhìn thấy qua những cường giả này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, không có vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả sao? Tên ăn mày nam tử cười nói, người đây là vấn đề thứ ba sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ, có chút chần chờ, tên ăn mày nam tử Tô Tiểu Thiên chỉ cấp Lâm Bạch 3 cái miễn phí vấn đề, cho nên Lâm Bạch vẫn là phải trân quý một cái. Tên ăn mày nam tử Tô Tiểu Thiên nhìn thấy Lâm Bạch chần chờ bộ dáng, lúc này cười nói. Ha ha, được rồi, ta này cũng miễn phí trả lời ngươi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đô bên trong, mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng trên thực tế phân làm 3 cái tầng cấp. Cái này 3 cái tầng cấp theo thứ tự là, vấn đỉnh cảnh tam trọng trở xuống võ giả, vấn đỉnh cảnh lục trọng trở xuống võ giả, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong trở xuống võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thần đô bên trong, vấn đỉnh cảnh tam trọng tả hữu võ giả chiếm cứ đa số. Góc truyện audio.com, mà vấn đỉnh cảnh tam trọng đến lục trọng võ giả đã coi như là cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên võ giả coi như tại thần đô cũng đều là rất ít. Chớ nói chi là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong rồi, cường giả loại này sẽ không xuất hiện tại triều đình cùng các đại thế gia bên trong, dù sao võ giả tầm thường nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên có thể tu luyện tới vấn đỉnh cảnh cảnh giới đỉnh cao, chỉ có giống các lộ quân hầu, đại thế gia quyền quý gia tộc mới có đầy đủ tài nguyên tu luyện bồi dưỡng được vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên tại Hồng Minh cùng Hắc Minh bên trong, là tuyệt đối không có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả. Tên ăn mày nam tử Tô Tiểu Thiên kiên định nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.